Benjamin co quắp ngồi trên mặt đất, hai tay hướng lên trời chấn hô, như điên giống như ma, vẻ mặt khó hiểu. Hắn bị bại không cam lòng, không rõ. Trần thần xóa đi vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nói, ta đã nói với ngươi rồi, dùng đồng dạng quyền ý ngươi tuyệt đối đánh không lại ta, bởi vì ta là huyền môn chính tôn. Ngươi bất quá là may mắn học được một chiêu nửa thức. Không, không là vì vậy. Tử thần đứng sững ở xa xa lắc lắc đầu nói, các ngươi quyền ý học được từ cùng một người. Không có chính tôn tả đạo chi phân. Cũng không có mạnh yếu có khác. Hắn kỳ thật không phải đã thua bởi ngươi, mà là thua cho mình. Thấy mọi người còn không hiểu, tử thần nói tiếp, tuy nhiên ta chưa từng gặp qua vị kia từ cổ chí kim đệ nhất nhân. Nhưng theo hắn truyền lưu hậu thế quyền ý bên trên có thể thấy được hắn đi được là thần đạo. Quyền pháp của hắn chí cương chí cường chí thần chí thánh. Rầm rộ. Đường đường chính chính. Mà Benjamin đâu rồi? Hắn đi được nhưng lại ma đạo. Thần ma bất lưỡng lập. Cho dù hắn sử khiến cho vị kia chân thần quyền ý lúc thu liễm bản thân ma đạo đại thế, nhưng trong lúc vô hình vẫn có xung đột đấy. Cho nên hắn bại cục sớm đã nhất định, không phải chiến chi tội. Nguyên lai là như vậy. Thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Benjamin bằng vào bốn hơn 10 năm trước lĩnh ngộ đến chân thần huyền bí nhanh chóng quật khởi, quát tháo nửa đời, nhưng thực sự bởi vậy tránh khỏi bại vong vận mệnh. Cho nên nói người khác quyền ý dù cho cũng cuối cùng là người khác. Muốn chính thức du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh phải đi ra một đầu thích hợp nhất con đường của mình. Chân thần quyền ý quả nhiên không phải ai đều có thể học đấy. Đệ thập cục thiên kiêu là hắn đích truyền đệ tử. Hai người võ đạo đại thế nhất mạch tương thường, tự nhiên hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Có thể Benjamin nhưng lại học trộm đấy. Lúc ấy xem là được tiện nghi. Hiện tại rốt cục hại chết chính mình. Nếu như không phải biết rõ trên đời không có người có thể sớm biết được tương lai, ta cũng nhịn không được muốn hoài nghi năm đó vị kia từ cổ chí kim đệ nhất nhân cố ý đem chính mình quyền ý truyền thụ cho Benjamin chính là vì hôm nay. Vì một trận chiến này. Vì giờ khắc này. Vì cái này một kết quả. Hắn những lời này vừa ra, tử thần các loại trong lòng người ngay ngắn hướng khẽ động. Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy hoang đường. Coi như là chân thần cũng không có khả năng tại bốn hơn 10 năm trước đã biết rõ Benjamin hội rơi nhập ma đạo. Càng không khả năng ngờ tới chính mình đức truyền đệ tử sẽ cùng hắn có một hồi cuộc chiến sinh tử a. Thân là người trong cuộc, trần thần đương nhiên 100% xác định như vậy phỏng đoán là sai lầm đấy. Hắn tự nhiên đại đạo là mình cảm ngộ đấy. Cùng lão cục trưởng không có nửa điểm quan hệ. Về phần đức truyền đệ tử vừa nói càng là vớ vẩn. Lão cục trưởng cả đời không có thu đồ đệ. Liền theo hắn vài thập niên Trương Tự Thanh đều chỉ học được một chiêu nửa thức. Lại càng không cần phải nói chính mình rồi. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Benjamin vốn đã tuyệt vọng. Nhưng trong lúc đó theo trên mặt đất nhảy dựng lên. Điên vừa khóc vừa cười nói, ta hiểu được. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Trách không được hắn biết rất rõ ràng ta trốn ở một bên nhìn lén cũng không ngăn cản. Trách không được hắn hội chuyện bé xé ra to. Vận dụng thực lực lượng của thần đi gạt bỏ đỉnh phong bán thần. Nguyên lai hắn tự là muốn cho ta đi học a. Đáng hận ta cho tới hôm nay hiểu được cái kia dáng tươi cười thâm ý. Ngươi điên rồi a. Có người nhịn không được châm chọc nói.